Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, đừng đánh mặt. Điểm nhẹ, đó là pháo mừng. Ha ha ha ha, đỡ ha ha ha ha. Khai hỏa, để này một đám đến từ bản bộ nhuyễn đản nhóm. Mở mang kiến thức một chút chúng ta thế giới mới Z5 hải quân kinh khủng. Không sai. Lão tử tại thế giới mới Z5 đóng quân lâu như vậy. Không biết giết bao nhiêu hải tặc. Bản bộ vậy mà nói phái người tới tiếp thu liền tiếp thu. Người tử nuốt không trôi cái này một hơi. Ha ha ha ha. Cũng đừng quá hung. Không nên đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Vậy thì phiền toái đâu. Chấm ngoặc kép. Kiệt ha ha ha. Bọn hắn đoán chừng nhìn thấy chúng ta khai hỏa. Trong nháy mắt liền mộng a. Thế giới mới, cùng bọn hắn Grand Line nửa đoạn trước nhạc viên. Thế nhưng là rất không đồng dạng đâu. Ầm ầm, hải quân Z5 thế giới mới chi bộ. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy cực nóng hỏa diễm quân hạm cùng trên pháo đài. Từng cái người mặc cong vẹo, che kín dơ bẩn quân phục thân ảnh chính thao túng hỏa pháo. Điên cuồng hướng lấy cái kia trên mặt biển hai chiếc quân hạm nã pháo. Nếu như không chú ý bọn hắn mặc trên người cái kia một thân rúm gió. Tạng không tiêu chảy quân phục. Chỉ là nhìn trên người bọn hắn sát khí cùng dữ tợn biểu lộ đoán chừng một chút nhìn qua. Căn bản cũng không có người sẽ coi bọn họ là thành một đám gánh vác chính nghĩa, hải quân mà càng. Giống là một đám liếm máu trên lưỡi đao hải tặc. Bọn hắn hành động vô cùng cấp tốc vô luận là đổi đạn thuốc. Vẫn là xạ kích độ chính xác. Đều viễn siêu đồng dạng hải quân chi bộ. Đó có thể thấy được. Này một đám chú đóng ở Z5 lưu manh hải quân. Tại năng lực tác chiến phương diện. Hoàn toàn chính xác nghiền ép đồng dạng hải quân chi bộ mảng lớn tại cái kia hung mãnh như úng lụt. Đà mưa to đạn pháo lưới lửa tẩy lễ phía dưới cái kia hai chiếc đến từ hải quân bản bộ quân hạm. Lung lay sắp đổ không ngừng run rẩy phảng phất trong mưa gió phiêu diêu thuyền con lúc nào cũng có. Thể lật úp quá khứ. Ngay tại lúc này đường thanh âm đạm mạc bỗng nhiên từ đằng xa cái kia cầm đầu quân hạm đầu thuyền. Bên trên xa xa truyền đến. Thời đại băng hà. Sau đó Z5 chi bộ đám hải quân biểu lộ đều là lập tức cứng ngắc ở. Trên mặt bọn họ nhe răng cười dần dần ngưng kết. Phảng phất gặp được cảnh tượng khó tin. Một vòng thanh tịnh. Xanh thẳm tiết trắng. Tại yếu ớt ánh mặt trời chiếu dọi xuống phản xạ ra mỹ lệ lam quang như là một cây sắc bén vô cùng. Đánh dấu du lấy kinh người vô cùng tốc độ từ quân hạm đầu thuyền ngang nhiên bắn ra. Lan tràn hướng phía bọn hắn chỗ Z5 chi bộ xâm lược tiến đến. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển sóng gió bỗng nhiên dừng lại thậm chí ngay cả thời gian đều phảng phất tại. Thời khắc này lâm vào đình trệ. Khắp nơi trên đất xương trắng bao trùm lấy hết thảy. Đem trước mắt có thể thấy được hết thảy mặt biển triệt để đông kết thành băng tinh. Z5 chi bộ quân cảng. Cũng là không ngừng mà lan tràn trong suốt sáng long lanh tiết trắng băng tinh. Phảng phất từng tòa mỹ lệ hoa sen liên tiếp thứ tự nở rộ. Z5 chi bộ đám hải quân sắc mặt đại biến triệt thoái phía sau cuống quýt buông tay cái kia băng. Sương trong nháy mắt liền đã đem từng chiếc quân hạm cùng từng môn pháo đài cho triệt đề. Bao trùm quá khứ, đông lạnh trở thành san sát nguy nga to lớn băng điêu. Cao ngất băng điêu như là như người khổng lồ bao phủ bọn hắn để lưng của bọn họ đều chui ra khác. Sâu hơi lạnh thấu xương. Phong, trở nên càng lạnh hơn. Z5 chi bộ đám hải quân sắc mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ kế sợi hàn ý từ lòng bàn chân của bọn họ. Bên trong tuôn ra, thuận sống lưng của bọn họ xương một đường đi lên trên mặt. Thẳng vào đầu óc của bọn hắn. Loại này trái ác quỷ năng lực. Loại này tựa như thiên tai đồng dạng trái ác quỷ năng lực. Là nam nhân kia, quái vật kia, hải quân bản bộ trung tướng. Đại tướng dự khuyết, Aokiji Kuzan, Converter Miss Dux. Hắn vậy mà tới. Bọn hắn cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt nhe răng cười cùng phách lối đều đã biến mất. Thay vào đó là ngốc trệ cùng kinh ngạc. Sau đó, bọn hắn nghe được cái kia hai chiếc quân hạm bên trên truyền đến vô số đao kiếm ra khỏi vỏ vù vù âm. Thanh, giết, lần lượt từng bóng người từ quân hạm bong thuyền phi nhanh mà ra, nhảy dựng tại trên mặt băng, trong tay dẫn theo dao quân dụng hướng phía bọn hắn xung phong mà đến. Nhóm người kia rõ rệt mỗi trên người một người đều treo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế cột nhuốm, máu băng dính, nhưng là trên người bọn họ chỗ phát ra cường hãn thiết huyết khí tức. Loại kia xâm nghiêm, băng lãnh, để cho người ta hít thở không thông chiến tranh khí tức lại là như thế bàng bạc cùng kinh người để D5 chi bộ đám hải quân toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Này một đám xưa nay chưa từng tới bao giờ thế giới mới lăng đầu thanh hải quân. Làm sao lại có được như thế nồng đậm, phảng phất từ núi thây biển máu bò ra tới chiến ý. Còn có vì cái gì Aokiji quái vật kia lại ở chỗ này? D5 chi bộ đám hải quân trong lòng đồng thời hiện ra đồng dạng nghi hoặc. Nhưng bọn hắn căn bản không có thời gian đi nghĩ lại. Bởi vì quân hạm bên trên hải quân đã thẳng tắp sát nhập vào đông kết quân cảng. Ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận ngập trời hướng phía bọn hắn xông lại. Trận tĩnh mịch chờ một chút. Chúng ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Đó là pháo mừng. Không sai, là pháo mừng. Chúng ta chỉ là muốn nghênh đón bản bộ hải quân đến. A, đừng đánh mặt, nơi đó cũng không được. Điểm nhẹ, từng đợt thảm thiết tiếng kêu rên. Tại D5 chi bộ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.